Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Hấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trọn vẹn. Chương 1024. Hắn ngay cả Đồ Nham Đảo còn không đi, chắc chắn sẽ không bước lên Hồn Thiên Đảo. Hắn cũng đoán được ngoài Hồn Thiên Đảo sẽ có nơi tương tự như Phường Thị, nhưng không ngờ Hàn Thố lại chủ động đề cập đến nó. Hắn đã chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Không phải bị hấp dẫn bởi những bảo bối mà Hàn Thố nói, mà Tần Tang định tìm hiểu những tin tức mà mình muốn biết ở trong Phường Thị. Vì vậy liền trực tiếp đi Vạn Thế Trương. Không giấu gì Tần đạo hữu, thu nhập trong khoảng thời gian này của tại hạ có thể so được với 10 năm trước. Hàn Thố không khiêm tốn cười, chốc lát lại thở dài. Tại hạ vốn tưởng rằng kết đan trung kỳ là kết cục của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có thể nhìn thấy một tia hậu kỳ hy vọng. Có cơ hội này, nói không chừng ta sẽ chạm đến được. Nếu không, tại hạ cũng sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình đi ra bên ngoài. Nghe được lời nói của Hàn Thố, một tu sĩ kết đan kỳ khác cũng lộ ra bộ dáng âu sầu giống như hắn. Đã như vậy, tại hạ sẽ cùng với các vị đạo hữu đi một chuyến, hy vọng có thể thu được chút gì đó. Tần Tang suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Hàn Thố và mọi người vui mừng khôn xiết, lập tức quyết định cùng nhau lên đường. Phương hướng bay của bọn họ hoàn toàn ngược lại với Hồn Thiên Đảo, hiển nhiên là tiến sâu vào trong yêu hải. Có thể thấy, Hàn Thố bọn họ rất cẩn trọng, phương hướng thường xuyên thay đổi, đội ngũ cũng có chú trọng. Tần Tang không tách riêng lẻ, mà là nghe theo chỉ huy của Hàn Thố cùng tiến cùng lùi với đội ngũ. Kể từ lúc đó, ấn tượng của bọn người Hàn Thố đối với hắn tốt hơn nhiều. 3 ngày sau, khi mọi người đến một mảnh hải vực không có người, Tần Tang để ý thấy Hàn Thố thỉnh thoảng lấy ra một pháp khí hình la bàn. Đây dường như là một loại pháp khí nào đó dùng để điều chỉnh phương hướng hoặc liên lạc. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Tang, Hàn Thố giải thích. Vì cần phải đồng thời đề phòng yêu tộc và vu tộc, nên Phường Thị không có địa điểm cố định, mà cứ cách một đoạn thời gian lại chọn một nơi trong hải vực này mở ra một lần. Đúng lúc Phường Thị cũng sắp khai trương, vốn dĩ chúng ta định đến Phường Thị, nhưng không may lại gặp phải vu tộc tặc tử, nên mới xảy ra trận chiến này. Nhân vu hai tộc có rất nhiều đạo hữu chủ động lưu lại ở bên ngoài Hồn Thiên Đảo sao? Tần Tang hỏi. Hàn Thố lại thay đổi hướng khác, im lặng một lát rồi trầm giọng nói. So với tu sĩ trên Hồn Thiên Đảo, số tu sĩ ở ngoài đảo tự nhiên là số ít. Nhưng thực ra số lượng không hề ít. Người thành thành thật thật tu luyện, ngoại trừ những người thiên chi kiêu tử thiên linh căn, song linh căn ra, có ai dám nói mình có mấy phần hy vọng với kết anh? Hai tộc loạn chiến nguy hiểm, nhưng thật ra thường ngày đi ra ngoài săn yêu cũng giống như là liếm máu trên lưỡi dao. Rất nhiều đạo hữu có chung ý kiến với ta, thậm chí còn cấp tiến hơn ta. Tần Tang nghe vậy trong lòng hơi động. Ý của Hàn đạo hữu nghĩa là hai bên đều đã có tu sĩ kết đan hậu kỳ đứng ra tổ chức nhân lực, hai quân đối đầu nhau sao? Còn đáng sợ hơn đạo hữu nghĩ. Hàn Thố lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không có ràng buộc của đảo chủ, tà tu lại càng làm càn không kiêng dè, lại có rất nhiều kẻ liều mạng gia nhập với bọn họ, chiếm cứ trong thiên yêu hải vực, bất kể là nhân tộc hay vu tộc đều không chút lưu tình, là nơi hỗn loạn và đẫm máu nhất bên ngoài Hồn Thiên Đảo. Lúc đầu có đạo hữu không biết rõ tình hình đến gần thiên yêu hải vực đều không có ngoại lệ, không còn một mảnh xương, cũng không ai biết hung thủ nào tộc nào. Đạo hữu nếu không phải là tiền đồ vô duyên phải liều mạng đánh cược một lần, thì tốt nhất không nên đi về phía đông nam của Hồn Thiên Đảo. Thiên yêu hải vực. Sắc mặt Tần Tang hơi đổi. Hàn Thố giật mình. Suýt nữa thì quên mất rằng, Tần đạo hữu vừa mới đến Hồn Thiên Đảo. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài của Hồn Thiên Đảo thay đổi từng ngày, đạo hữu chắc là không hiểu rõ. Đây là bản đồ thường dùng nhất, là những thông tin gần đây thu thập được, chắc sẽ có ích cho đạo hữu. Vừa nói, Hàn Thố vừa ném ngọc giản cho Tần Tang. Thiên yêu hải vực trước đây là nơi nguy hiểm nhất bên ngoài Hồn Thiên Đảo. Bởi vì vùng biển này được đặt tên dựa theo vô số yêu quái to lớn ẩn núp ở đây. Trong thiên yêu hải vực, chỉ có một con đường đã được xác minh, nhưng vẫn còn nguy hiểm. Đạo hữu ở kết đan trung kỳ hậu kỳ mới dám đi vào. Những người đó đều đang chiếm cứ trên con đường này. Sau khi vội vàng xem hết bản đồ, thì một tia may mắn cuối cùng của Tần Tàng cũng biến mất. Con đường mà Hàn Thố nói là đường thuyền đi thiên yêu hải vực, chính là con đường duy nhất để đến hang ổ của Khước Hỏa Tước. Lúc này, con đường đó đã bị những tên tà tu kia cắt đứt. Nếu không phải không cẩn trọng liên hệ với tu sĩ bản địa để hỏi thăm tin tức, mà cứ dưới tình huống không biết gì đâm đầu vào, thì e rằng dù có Cửu Long Thiên Liễn Phù cũng khó có thể bảo vệ chính mình. Tần Tàng toát mồ hôi lạnh sau lưng, vừa kinh hãi vừa lo lắng. Con đường duy nhất đã bị cắt đứt, làm thế nào có thể vượt qua thiên yêu hải vực để đến hang ổ của Khước Hỏa Tước? Chẳng lẽ mình lãng phí nửa năm thời gian, cuối cùng tay không sao? Không biết còn con đường thứ hai nào để đến đi qua thiên yêu hải vực. Hàn Thố đang tập trung tìm kiếm Phường Thị nên không nhận thấy sự kỳ lạ của Tần Tang. Một lúc sau, Hàn Thố thở nhẹ một tiếng. Sau đó liền thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo phương viên chỉ có mấy trượng. Trong lúc Tần Tang đang nghi hoặc thì Hàn Thố đưa tay về phía la bàn điểm một cái. Xung quanh các đảo liền xuất hiện gợn nước. Một tu sĩ từ dưới nước hiện lên. Thì ra là Hàn đạo hữu đến. Người này có vẻ rất quen thuộc với Hàn Thố, vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. Sau khi hai người trò chuyện xong, người đó đưa cho Hàn Thố một thứ gì đó, sau đó lại lặn xuống phía dưới. Hàn Thố để mọi người ẩn dấu vết, rồi tiếp tục bay về hướng khác. Tình huống tương tự xảy ra 3 lần liên tiếp. Tần Tàng âm thầm cảm khái những tu sĩ này quá thận trọng. Hắn cũng hiểu được, đối mặt với áp lực của yêu tộc và vu tộc rất bất đắc dĩ, cho nên cũng không nóng nảy. Một bên rầu rĩ lo lắng không biết làm cách nào để vượt qua thiên yêu hải vực, một bên lặng lẽ bay sau lưng Hàn Thố. Chợt nghe thấy Hàn Thố thở nhẹ một tiếng. Phía trước chính là Phường Thị. Tần Tàng đưa mắt xem xét, trong tầm mắt hiện ra một hòn đảo dài và hẹp. Trên đảo có cỏ hoang liên miên, ngoài ra chính là những ngọn núi đá nối tiếp nhau. Không có người, vô cùng hoang vắng. Nhìn nơi xa cũng không có gì kỳ lạ, nhưng thật ra là đang ẩn giấu càn khôn. Hàn Thố đưa bọn họ xuống đảo, đi thẳng đến một vách đá. Tần Tàng nhìn chằm chằm vách đá một hồi, rốt cục phát hiện có điều kỳ lạ. Bên trong có cấm chế vô cùng mờ ảo, và lại thực lực không hề yếu. Phường Thị chắc chắn là được mở dưới lòng đất. Có tu sĩ dùng đạo thuật tạo ra một chỗ không gian, bên ngoài được cấm chế cường đại cùng trận pháp bảo hộ. Cả không gian trong lòng đất tổng cộng chia ra hai bộ phận, ở giữa ngăn cách bằng một cái cửa đá. Tầng bên trong chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tiến vào. Đi đến không gian trong lòng đất, Tần Tàng nhìn thấy rất nhiều nhà đá đơn sơ kỳ dị, rõ ràng mới chỉ dùng một lần đã bỏ hoang. Lúc này bên trong Phường Thị cũng đã có nhiều tu sĩ xuyên thẳng từng bước tường đá ở giữa. Bọn người Hàn Thố chuẩn bị chiêu đãi Tần Tàng, thế nhưng Tần Tàng từ chối nhã nhặn. Hàn Thố phân phó người khác quay đầu nói với Tần Tàng: tại hạ vừa mới hỏi Hàn qua, giao dịch hội ở tầng trên, bên trong còn phải đợi thêm mấy ngày. Trừ vị đạo hữu kết đan kỳ, tề tự đông đủ thì mới có thể bắt đầu được. Nếu đạo hữu không ngại, có thể đi dạo xung quanh một vòng. Bên trong chỗ này có rất nhiều chủ nhân của nhà đá. Thực ra là hồn thiên đảo phía trên quản sự của đại thương hội. Danh tiếng đều rất tốt. Nếu đạo hữu muốn cái gì thì cứ việc hỏi mua bọn họ. Tại hạ còn một số chuyện cần xử lý, vậy nên không làm phiền Tần đạo hữu nữa. Chờ giao dịch hội bắt đầu, sẽ gọi người ra. Hàn đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tần Tàng nhìn Hàn Thố đi vào một tòa nhà đá, trầm ngâm một chút rồi bắt đầu đi dạo xung quanh nơi này. Sau cùng hắn lựa chọn mấy nhà thương hội để bàn luận về chuyện giao dịch. Lúc hắn ở trong yêu thi thiên quân giới, các loại pháp khí cùng với linh thạch đều đã được đổi thành đan dược, phù lục các loại. Ít nhất trong vòng mười mấy năm không cần lo lắng chuyện tiếp tế. Hắn định mua một ít đan dược có thể tăng cao tu vi, vậy mà không ngờ

Dù sao thiên quân giới vô biên vô tận, khả năng tìm kiếm được vật như thế thật quá xa vời, nên hắn cũng không hy vọng gì nhiều. Vậy mà không ngờ, ở phía bên ngoài cách Thương Lãng Hải vạn dặm lại gặp được khối cốt sáo thứ hai. Không sai được, chính là nó. Bên cạnh đó, khi Tần Tang nhìn đến khối cốt sáo thì cảm nhận được một luồng khí tức giống y hệt vật trên người hắn, đều có thể khai thông chu thiên tinh thần chi lực. Cùng một bảo vật, sau khi vỡ vụn lại rơi ở hai chỗ cách nhau xa như vậy, lúc ấy đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tần Tang vô cùng bất ngờ, càng thêm phần sợ hãi. Hai mảnh cốt sáo này là toàn bộ các phần của bảo vật sao? Lúc hợp thể xong sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tần Tang vô cùng tò mò, nhưng sắc mặt hắn cũng không biến hóa nhiều, đứng vững, tự nhiên ở trước mặt người khác, ánh mắt dường như đang nhìn về phía những vật khác. Chủ quán mở hai mắt ra nhìn Tần Tang, dùng âm thanh khàn đặc hỏi: "Các hạ nhìn chúng vật gì?" Tần Tang thầm than một tiếng, ngoại trừ cốt sáo, đồ vật mà người này bày ra đều rất bình thường. Hơn nữa cốt sáo cũng kỳ lạ, không cần hắn lên tiếng, người khác cũng có thể nhìn ra được. Không thể nhặt nhạnh được đồ tốt rồi. Thế nhưng âm thanh khàn khàn của chủ quán, bề ngoài hắn dường như hơi bất bình thường, khiến lòng Tần Tang hơi động. Tần Tang quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chỉ cốt sáo trước mặt chủ quán hỏi: "Xin hỏi các hạ, đoạn xương trắng này là vật gì vậy? Có thể cho tại hạ nhìn qua một chút được không?" Chủ quán khẽ giật mình, thần sắc bất động, nhìn qua chỗ ngực Tần Tang, gật đầu nói: "Tại hạ không biết vật này tên là gì, nếu đạo hữu muốn nhìn, cứ tự nhiên cầm lấy." Tần Tang ngồi xổm xuống dưới tầm mắt của chủ quán, sắc mặt không có thay đổi gì, cầm cốt sáo xem xét một hồi, càng khẳng định được đây chính là một loại bảo vật. "Các hạ muốn bán giá bao nhiêu?" Tần Tang ngắm nghía một hồi, cảm thấy vô cùng hứng thú, ngẩng đầu hỏi chủ quán. Lúc Tần Tang xem xét cốt sáo, chủ quán một mực yên lặng quan sát Tần Tang, nghe vậy cũng không vội trả lời, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Các hạ nhận ra lai lịch của đoạn xương trắng này sao?" Tần Tang sớm đã nghĩ ra lý do, lắc đầu nói: "Chưa, nhưng mà tại hạ cảm nhận được một số thứ ở trên đoạn xương trắng này, hình như có vài điểm tương đồng với bộ công pháp của ta." Hắn có độn linh quyết để che đậy khí tức, tu vi của chủ quán này so với hắn không kém bao nhiêu, không sợ bị vạch trần. Chủ quán mắt sáng lên: "Thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi bộ công pháp của các hạ tu luyện là bộ nào?" Tần Tang hừ lạnh một tiếng, nói: "Câu hỏi này của các hạ thật sự hơi khiếm nhã, nhưng mà không cần ta nói, chắc chắn các hạ cũng đoán được phần nào rồi. Nói cho người biết cũng không sao, công pháp của tại hạ rất đặc biệt, cần mượn tinh thần chi lực để tu luyện. Chính vì vậy, ta mới nảy sinh hứng thú đối với đoạn xương trắng này. Các hạ chắc chắn cũng biết, dù là nội hải hay ngoại hải, loại xương trắng này là bảo vật chứa tinh thần chi lực, khá hiếm gặp. Thật vất vả mới gặp phải một cái, dù có hữu dụng hay không, tại hạ cũng không muốn bỏ qua." Chủ quán cười khàn khàn quái dị: "Theo những gì tại hạ biết, nhìn chung hai tộc nhân vu có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện công pháp, bảo vật so ra còn hiếm thấy hơn. Xem ra vật này đúng là có duyên với các hạ." Sắc mặt Tần Tang đã không còn kiên nhẫn: "Các hạ nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng là bán hay không bán?" "Bán." Chủ quán cắn răng một cái, quyết định đáp ứng. Nhưng lúc bàn luận về giá cả, trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ nói: "Chỉ cần một món pháp bảo là các hạ có thể lấy đi vật này." Sắc mặt Tần Tang đột nhiên trầm xuống, tức giận nói: "Các hạ đang đùa giỡn ta? Hay là nhìn thấy một người cuối cùng cũng hứng thú với vật này, rồi mặc cả đòi giá cao? Không cần nói, trong tay tại hạ không dư thừa bảo vật, cho dù có cũng không thể tùy tiện lấy ra đổi lấy một đồ vật không rõ lai lịch. Ta thấy người không thực sự thành tâm." Trên mặt chủ quán lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng gọi Tần Tang lại. Lúc này tiếng tranh chấp của hai người cũng đã kinh động đến người khác. Chủ quán phất tay bày ra một cấm chế cách âm, nhỏ giọng nói: "Đạo hữu không nên tức giận, người nhìn kỹ vật này một chút, nhìn như xương trắng, nhưng thực ra là một loại chất liệu kỳ dị, giống như xương nhưng không phải xương. Loại chất liệu này gần như không tồn tại ở tu tiên giới, vì thế nên tu sĩ kết đan kỳ chúng ta đều không thể nhìn rõ được. Chỉ mỗi loại chất liệu này thôi, giá trị đã không kém pháp bảo rồi. Không nói đến chuyện bên trong còn có thể cất giấu bí mật không cho người ngoài biết." Nói xong, chủ quán giải tỏa khí tức bản thân, lộ ra bộ dạng vô cùng thảm hại. "Trước mặt đạo hữu, tại hạ cũng không muốn che giấu. Đạo hữu nhìn bộ dạng của ta bây giờ mà xem, toàn bộ đều do đám người Vu tộc kia ban tặng. Tại hạ tự bạo pháp bảo của bản thân mới may mắn chạy trốn được, nhặt về một cái mạng. Tích góp của bản thân đều dùng để mua đan dược chữa thương, không thể đi mua pháp bảo được nữa. Không có pháp bảo, cho dù thương thế khôi phục, thực lực còn lại mấy phần. Lần này chỉ hoãn, sợ là tiền đồ càng thêm vô vọng. Đoạn xương trắng này chính là do gia sư lưu lại, có ý nghĩa rất lớn đối với tại hạ. Nếu không phải đến đường cùng, cũng không dám động suy nghĩ như thế này. Cảm giác trước đó của Tần Tang quả thực không sai. Người này bị trọng thương nhưng chưa lành, xem ra hắn bị thương không nhẹ. Uống nhiều đan dược như vậy, khí sắc vẫn không tốt lên." Nghe được lời nói có vẻ chân tình chân ý của chủ quán, Tần Tang thần sắc hơi ngưng lại, nhưng vẫn không biểu lộ ra. "Ta không cần biết ngươi có vật này như thế nào, các hạ cầm ở trong tay nhiều năm, chắc chắn là biết rõ hơn ta nhiều. Trong mắt của ta, khả năng vật này cất giấu bí mật là không lớn, xác suất là mảnh vụn của một món bảo vật thì cao hơn. Nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ mảnh vụn thì tất nhiên không cần nói, khối nhỏ còn lại này chắc chắn giá trị sẽ bị suy giảm. Yêu hải mênh mông, vốn dĩ không thể có khả năng tập hợp lại được. Tại hạ đến mua chỉ là để đánh cược vận khí, tìm ra một viên phù bảo." Tần Tang đem một viên phù bảo đập vào trước mặt chủ quán. Tần Tang có thể nhìn thấu vật này như vậy, chủ quán sắc mặt buồn khổ, chán nản nói: "Đạo hữu không hổ là tu luyện tinh thần chi lực, mắt sáng như đuốc, nhưng vật này chắc chắn không phải bảo vật bình thường. Thực lực tại hạ tuy kém, nhưng không đến mức vì một viên phù bảo mà bán nó đi. Đạo hữu nếu không nguyện ý ra giá cao hơn, tại hạ chỉ có thể chờ đợi giao dịch hội, hoặc là dứt khoát về hồn thiên đảo, nhìn đảo chủ cũng không có cảm giác hứng thú." Thần sắc chủ quán vô cùng kiên quyết, không có cách nào để tiếp tục đàm luận. Mặc dù biết hắn đang phô trương mọi chuyện, Tần Tang cũng không dám cược mặt hàng mà người khác không biết. Nghĩ một hồi rồi hỏi: "Các hạ có biết sư tôn đoạt được đoạn xương trắng này ở nơi nào không?" Chủ quán lắc đầu nói: "Lúc tại hạ gặp được sư tôn cũng đã đoạt được xương trắng rồi. Về sau nghe sư tôn có đề cập qua, hình như mua được từ giao dịch hội ở Nội Hải. Địa điểm cụ thể thì tại hạ cũng không biết rõ. Nếu như biết rõ xuất xứ thì thầy cho bọn ta sớm đã đi tìm rồi, không có khả năng cho tới bây giờ." "Hóa ra là ở Nội Hải, nhưng mà cũng có thể do yêu hải truyền tới." Tần Tang vốn muốn thông qua người này tra được một ít manh mối, ví dụ như mảnh vụn khác của bảo vật. Nếu dùng cái này để tìm được đầu mối thì hắn cũng quá hão huyền rồi. Nhưng mà nếu trong tay đã có một cái thì dù thế nào cũng không thể bỏ qua được. Nghĩ tới đây, Tần Tang lộ ra vẻ mặt khó xử, cảnh giác nhìn chung quanh nói: "Thứ cho ta nói thẳng, sợ là các hạ không chỉ tìm đến mỗi ta, nhưng mà đều đàm phán không thành công đúng không? Như vậy đi, tại hạ có thể ra thêm một ít, dùng món pháp bảo đổi, nhưng như chúng ta đã nói trước với nhau, sau khi rời khỏi nơi này, ta tuyệt đối không nhận món bản mệnh pháp bảo này là do ta đưa." "Bản mệnh pháp bảo?" Chủ quán khẽ giật mình, hoài nghi nhìn xem Tần Tang. "Bản mệnh pháp bảo của người khác, còn có thể là của chính ngươi sao?" Tần Tang cười lạnh: "Các hạ không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Món pháp bảo này là chiến lợi phẩm ta thu được từ trên người đám Vu tộc, bởi vì không muốn gây phiền toái cho nên mới nói rõ ràng với ngươi. Trên mặt chủ quán lộ ra vẻ thấu hiểu. Dưới thế cục ngày hôm nay, tình huống tương tự không phải số ít, cũng không nghe nói có ai sẽ hảo tâm trả lời. Đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ là bản mệnh pháp bảo là bảo vật đổi lấy từ chính tính mạng của chủ nhân. Nếu được người khác sử dụng, uy lực sẽ giảm nhiều. Cái này... Đạo hữu chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc một thời gian, uy lực pháp bảo sẽ chậm rãi từ từ đi lên, sẽ không thua kém quá nhiều đâu. Tần Tàng nói khẽ. Một mảnh vụn lai lịch không rõ, đổi được một món pháp bảo. Đạo hữu, nếu như lòng tham vẫn chưa đủ, tại hạ chỉ có thể cáo từ. Thôi, đạo hữu cầm đi đi. Chủ quán lưu luyến không rời, đem cốt sáo đưa tới tay Tần Tàng. Tần Tàng khóe miệng hơi nhếch lên, lấy ra một món bản mệnh pháp bảo của người khác, giao cho chủ quán. Đây là một thanh sát phạt linh kiếm tốt. Chủ quán trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Tàng cũng không nán lại nữa, xoay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn cố ý đem cốt sáo thu vào trong túi giới tử. Cốt sáo lập tức bắn ra ngoài. Tần Tàng khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên nhanh chóng rời đi. Lúc này, vị chủ quán vừa rồi lén lén nhìn theo bóng lưng Tần Tàng thu hồi ánh mắt lại, quyến luyến không rời ngắm nghía bảo kiếm trong tay. Trải qua chuyến đi khó khăn, Tần Tàng mọc thêm một cái tầm nhãn. Bên hông một mực treo túi giới tử, bên trong chứa một số thứ dùng để mê hoặc ánh mắt người khác. Để tránh lần nữa gặp phải tình huống giống như trôi nổi lềnh bềnh trên sông, bị người khác lột đi thiên quân giới. Phát hiện đằng sau có ánh mắt nhìn trộm như có như không, Tần Tàng trong lòng cởi lạnh, nhanh chóng trở về nhà đá, đồng thời thận trọng bày xuống mấy tầng cấm đoạn linh trận. Tay cầm cốt sáo nhìn một lúc lâu, Tần Tàng do dự một chút, cuối cùng quyết định dùng một sợi thừng cột lên, treo trên cổ, giấu ở bên trong nội giáp. Hắn không dám để cho hai mảnh cốt sáo tiếp xúc ở nơi này. Trong phường thị vô số cao thủ, cũng không phải là chỗ an toàn. Lực đạo kỳ lạ bên trong cốt sáo có quan hệ với chu thiên tinh thần trì lực, có liên hệ với nhau. Vạn nhất tiếp xúc với nhau, gây ra hiện tượng kỳ dị nào đó, rất có thể sẽ không giấu được, khiến người khác ngấp nghé thì cũng không hay. Vì lý do an toàn, Tần Tàng kiềm chế lòng hiếu kỳ, chờ giao dịch hội kết thúc. Hai ngày sau đó, Tần Tàng cũng thường xuyên ra ngoài đi dạo vài vòng, nhưng không có thu hoạch gì lớn. Tần Tàng cảm giác được cấm chế bên ngoài nhà đá bị kích động. Từ trong tâm trí bừng tỉnh, thần thức quét qua, phát hiện ra là người đứng bên ngoài phường thị. Trong lòng biết giao dịch hội đã sắp bắt đầu, thế nên hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Người này nhìn Tần Tàng hành lễ nói: "Tiền bối, giao dịch hội sẽ bắt đầu ngay thôi, vãn bối bây giờ sẽ mang ngài đi." Tần Tàng một bên hồi tưởng đến thu hoạch trong mấy ngày này, một bên đi vào trong tầng sâu nhất của nhà đá. Thứ mà hắn cầm cũng đã gần đủ rồi. Cho dù không tham gia cuộc giao dịch này, cũng được xưng tụng là thắng lợi trở về. Đến giao dịch hội chủ yếu là vì tìm hiểu lối đi thiên yêu hải vực. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn không phải là vật cần có, nhưng không có món pháp bảo này, ở yêu hải, hắn không thể đảm bảo an toàn bản thân được. Bây giờ hắn cũng có thể không nghĩ đến hỗn nguyên đồng tâm hoàn, trốn đến chỗ khác săn yêu. Nhưng từ thế cục loạn lạc ở bên ngoài, hồn thiên đảo có thể nhìn ra, sau này muốn tìm một chỗ đất tự nhiên ở vùng biển được khai phá cũng rất khó khăn. Trừ phi hai tộc dừng tay, nếu không thì sớm sẽ có ngày bị liên lụy. Lúc đó, nếu không muốn bị cuốn vào loạn cục, bắt buộc chỉ có thể đến hải vực không biết đến. Và lúc ấy tác dụng của hỗn nguyên đồng tâm là không thể thay thế được. Tần Tàng không thể không phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, nếu như thật sự không có cách nào xuyên qua thiên yêu hải vực, Tần Tàng cũng không thể cưỡng cầu. Trước nhà đá có người đóng giữ, nhưng thấy hai người Tần Tàng đi tới, không những không ngăn cản mà còn cung kính hành lễ nữa. Tần Tàng đẩy cửa đi vào thì thấy trong nhà đá to trưng bày 30 chiếc ghế. Và hầu hết ghế đều đã có chủ rồi. Nơi này có nhiều kim đan như vậy sao? Tần Tàng lặng lẽ kinh ngạc, đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong đó có một số gương mặt thân quen đến từ thương hội, quản sự danh tiếng ngời ngời kia. Hóa ra thương hội lớn đều phái người tham gia cả. Tiếp theo, Tần Tăng lại thấy được mấy thân ảnh quen thuộc nữa, ăn ý gật đầu với nhau. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, đi tới bên trong góc nhỏ, tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lẽ đợi giao dịch hội bắt đầu. Hàn Thố cũng không ở đây. Ở phía trước hai ngày, Hàn Thố nghe nói tốn hết tiền bạc tích cóp mua được một món bảo vật mong chờ đã lâu, cho nên không đợi giao dịch hội nữa, sớm rời khỏi phường thị. Chào giã từ Tần Tang một tiếng, Hàn Thố trước khi đi nói bóng gió muốn mời Tần Tang gia nhập đội ngũ của hắn, đều bị Tần Tang từ chối nhã nhặn. Hắn tạm thời không muốn dính dáng đến tu sĩ hồn thiên đảo, ước định với Hàn Thố rằng sau này sẽ gặp nhau trên đảo. Tần Tang đợi một khắc đồng hồ, một số người lần lượt tiến đến, ngồi gần đầy chỗ ghế. Lúc này, ở tận cùng bên trong, một lão giả một mực nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cất cao giọng nói: "Hôm nay có nhiều đạo hữu đến dự như vậy, trong đó còn có cả những đạo hữu mới nữa, lão hủ vô cùng vinh hạnh. Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng đã sốt ruột rồi, lão hủ không lắm lời nữa. Quy tắc giao dịch hội rất đơn giản, thay phiên nhau đưa ra món bảo vật, sau đó nói điều kiện giao dịch. Giao dịch đã thành công thì không thể quay lại được nữa. Lão hủ bất tài, có thể làm chứng." Lão giả nói mấy câu đơn giản, sau đó trở lại chỗ ngồi. Mọi người hiển nhiên cũng đều quen thuộc quy trình rồi, nhìn nhau. Một nữ tu ngồi ở cửa ra vào, lấy ra hai vật phẩm từ túi giới tử, giơ lên cho mọi người nhìn. Một viên yêu đan, một món pháp bảo bị hư hại, đổi lấy linh thủy dạng linh vật. Điều kiện trao đổi có thể xem giá trị linh thủy mà định đoạt. Món pháp bảo này rõ ràng đã hư tổn trong một trận đại chiến, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, nhưng mọi người đều không có để ý đến những điều này, nhào nhào phát ra thần thức vào bên trên món pháp bảo. Một lát sau có người giao lưu cùng với vị nữ tu sĩ này. Ngoại trừ pháp bảo, viên yêu đan kia cũng là hắc sát đồn yêu đan sơ cấp, với tu vi của nữ sĩ, giết được yêu quái lấy được viên đan cũng không dễ dàng. Bên trong yêu hải, mặc dù có nhiều yêu thú, giá trị yêu đan cũng không giảm đi, không ít người đã động tâm. Không phải người nào cũng được như Tần Tang, có thể đi đi về về như gió bay, dễ dàng săn được yêu thú cùng cấp. Tần Tang không có hứng thú đối với món pháp bảo với yêu đan kia, không có hứng thú, lẳng lặng ngồi ở đó. Rất nhanh, nữ tu đã đổi được một vật phẩm bản thân muốn. Đến phiên người kế tiếp, thời gian trôi qua, từng món bảo vật bị lấy ra. Có người đạt thành mong muốn, cũng có người thất vọng mà về. Tần Tang hoàn toàn không thấy được món bảo vật khiến hắn động tâm. Riêng có một quả trứng thú lôi môn hạc yêu là khiến cho lòng hắn nổi chút gợn sóng. Trứng yêu thú cũng là bảo vật giá trị cấp cao ở chỗ này. Sau khi ấp ra yêu thú, tự mình nuôi dưỡng nó, thuần hóa thành linh thú của bản thân, cũng không lo lắng chuyện làm phản. Bất quá, độ khó bồi dưỡng linh thú rất nhỏ, không thể so với linh trùng cấp thấp. Tần Tàng đã phải nuôi hai linh trùng rồi, thêm một con linh thú nữa thì càng tốn tinh lực. Hơn nữa, hỗn nguyên đồng tâm hoàn có thể trực tiếp khống chế một yêu thú, không cần hao phí thời gian bồi dưỡng như vậy. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn sở dĩ cần nhiều linh khí chân quý dị thường như vậy, tự mình luyện thành thì chỉ cho ra hạ phẩm, phần lớn là có liên quan đến cái này. Có thể được Ngự Linh Tông coi là bí bảo, không phải không có nguyên nhân. Đáng tiếc là hỗn nguyên đồng tâm hoàn nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế yêu thú sơ kỳ yêu đan. Đến kỳ đột phá của Tần Tang, tác dụng này cũng không rõ ràng nữa. Đã qua một hồi, lại có một người lấy ra một viên yêu đan cá độc ra bán. Tần Tang một mực tìm loại yêu đan này là để xem tầm mập có thể không bị thôn phệ, không thể tìm được hay không. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã tìm được, lập tức tham dự giao dịch. Sau đó co kè mặc cả, dùng mai yêu đan và một bộ yêu thi đổi lấy. Rốt cuộc cũng đến phiên Tần Tang. Dưới tầm mắt mọi người, Tần Tang không chút hoang mang lấy ra ba viên yêu đan cùng một ít pháp bảo. Thấy Tần Tang có thể mang ra nhiều yêu đan như vậy, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng thay đổi, lộ ra vẻ kiêng dè. Tại hạ cần dẫn hồn thảo, vạn thế trương.

đồng thời mời hắn tham gia hội giao dịch lần sau. Sau khi rời khỏi hòn đảo, Tần Tang ngự kiếm bay xa được một quãng, cảnh giác nhìn về phía sau, rồi mới đáp xuống một hòn đảo hoang, lấy bản đồ ra tìm một nơi gọi là Hắc Ưng Đảo, cũng đang nằm ở trong mảnh hải vực này. Nhìn hòn đảo nhỏ được đánh dấu trên bản đồ, Tần Tang lại có chút do dự. Tại hội giao dịch vừa rồi, Tần Tang không có ôm hy vọng gì, nhưng cuối cùng tên tu sĩ mập lùn kia lại truyền âm cho Tần Tang, nói rằng hắn có cách để đi qua Thiên Yêu Hải Vực, nhưng hắn không cần những bảo vật mà Tần Tang lấy ra. Đồng thời nói với Tần Tang rằng nếu có hứng thú thì sau khi rời khỏi phường thị cứ đến Hắc Ưng Đảo nói chuyện. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Tang quyết định đi xem thử. Nhưng mà trước mắt vẫn còn một việc nữa phải làm, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa. Đặt xuống cấm chế ở xung quanh xong, Tần Tang ngồi xếp bằng xuống, tháo cốt sáo trên cổ ra, đồng thời lại lấy ra thêm một cây cốt sáo nữa. Hắn nín thở nhìn hai cây cốt sáo, chúng giống hệt nhau, đặt ở trước mắt cũng không thể phân rõ chỗ nào khác biệt. Hai cây cốt sáo được đặt trong lòng bàn tay trái và tay phải. Tuy bọn chúng đã gặp nhau nhưng lại không có xảy ra hiện tượng dị thường nào. Ánh mắt Tần Tang lóe lên vẻ nghi hoặc, cuối cùng chủ động đưa ra hai cây cốt sáo lại gần. Đùng! Ngay lúc chúng vừa tiếp xúc, đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Hai cây cốt sáo đã tự động kết hợp với nhau. Sắc mặt Tần Tang hơi thay đổi, lập tức kích hoạt trận pháp, đồng thời cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ như động tĩnh quá lớn thu hút sự chú ý của những tu sĩ gần đó, thì hắn sẽ tránh thật xa khỏi chỗ này. Không ngờ khi kết hợp xong, cây cốt sáo lại khẽ run lên. Sau đó phía ngoài xuất hiện quang mang chiếu rọi, ngoài ra thì không còn dị thường nào khác. Thay đổi lớn nhất chính là lực lượng của chu thiên tinh thần trong cây cốt sáo rõ ràng dày đặc hơn. Tần Tang đưa tay lên, nhìn kỹ thì thấy hai đoạn nhỏ này nối liền nhau tạo thành một cây cốt sáo thon dài. Ở chỗ kết hợp lại nhìn không thấy chút đứt gãy nào. Sau khi xác định cốt sáo đã ổn định lại, Tần Tang tự thúc dục thần thức thăm dò thử, nhưng vẫn giống như đá chìm xuống đáy biển, không có phát hiện bất kỳ thứ gì. Tình hình này thì cốt sáo này nhất định còn có mảnh vỡ khác rơi ở khắp nơi. Trước khi thu thập được toàn bộ mảnh vỡ, chắc chắn nó sẽ không hiện ra bất kỳ năng lực gì. Tần Tang tự nói với mình, vô cùng tiếc nuối. Có thể lấy được cốt sáo ở một nơi lạ lẫm đã là một việc may mắn. Còn những mảnh vỡ kia cũng không biết đã rơi ở đâu. Nếu giống như hai mảnh này rơi ở khắp nơi trong tu tiên giới, vậy thì hy vọng tập hợp chúng đầy đủ sẽ rất xa vời. Cuối cùng hắn không cam lòng nên đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng vẫn như cũ, nên đành phải ném cây cốt sáo vào một góc trong thiên quân giới. Cũng đến lúc phải đi qua rồi. Tần Tang nhìn sắc trời một chút rồi ngự kiếm bay về phía Hắc Ưng Đảo. Đi đến lúc trạng vạng tối, Tần Tang mới từ xa nhìn thấy bóng đen của một hòn đảo nhỏ. Ngọn núi cao nhất trên hòn đảo này có hình dạng giống như một bóng đen đang giương đôi cánh, nên nó có tên như vậy. Từ xa thấy Hắc Ưng Đảo, Tần Tang liền kiềm chế lại độn quang, đứng lơ lửng giữa không trung. Tần đạo hữu, nếu đến rồi, tại sao lại không lên đảo? Tần Tang vừa xuất hiện, liền có một đạo hồng quang bay ra khỏi hòn đảo, lộ ra thân hình của tên tu sĩ mập lùn, lớn tiếng hỏi. Ánh mắt Tần Tang lóe lên, nhìn chăm chăm vào Hắc Ưng Đảo u ám, lạnh lùng nói. Hình như còn có đạo hữu khác ở trên đảo, tại sao đạo hữu lại không nói trước? Tu sĩ mập lùn khẽ giật mình, chê cười nói. Tại hạ cũng không nói, chỉ mời một mình Tần đạo hữu. Tần đạo hữu đừng lo lắng, vị đạo hữu này là người quen, lúc nãy vừa gặp trong hội giao dịch. Ngoài ra còn vài vị đạo hữu khác vẫn chưa đến. Lời còn chưa dứt đã có một bóng người bay ra khỏi hòn đảo. Tần Tang nhìn kỹ, hắn ta chính là thư sinh mặc thanh sam vừa gặp ở hội giao dịch. Tần Tang rất có ấn tượng với hắn ta. Bảo vật mà người này mang ra đều không hề đơn giản, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.